Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 873, phong ba. Tĩnh mịch, chấn động, vốn đang ầm ĩ băng tần công cộng, trong nháy mắt yên lặng như tờ. Toàn bộ vũ trụ liên minh ở trực tiếp trước màn ảnh đều ngây người như phỗng. Cảnh Vu ngăn ngắn mấy câu nói, nhưng tuyên cáo một tin tức quan trọng. Lôi thần văn minh người thừa kế thứ nhất đan tử vong. Vô số sinh mệnh nghe được tin tức này, trong lòng phát lạnh, bọn họ biết tin tức này ý vị như thế nào. Lôi thần văn minh đem chính thức cùng Hắc Đồng văn minh khai chiến. Sẽ không có bất kỳ chỗ giảng hòa. Hai cái thần cấp văn minh toàn diện khai chiến. Thần cấp văn minh toàn diện khai chiến. Không nghi ngờ chút nào. Đem lan đến toàn bộ vũ trụ. Mấy năm trước, Ám Long hoàng tử ở biển vô tận trở về trên đường bị giết. Ám Xâm Lâm văn minh cùng biển vô tận văn minh đều không có toàn diện khai chiến. Chỉ là cục bộ đối lập. Bởi vì Ám Xâm Lâm văn minh không xác định đến cùng đúng không biển vô tận gây nên. Không bỏ ra nổi chứng cứ. Tuy rằng nhìn đối phương không hợp mắt, nhưng sẽ không toàn diện khai chiến. Bây giờ lôi thần văn minh cùng Hắc Đồng văn minh cuộc chiến tranh này. Hiển nhiên không thể tránh khỏi. Đại nhân, Đồng Thanh đến cùng ở tính toán gì đó. Tử Mục thấp giọng nói thầm. Ở bên người nàng là Tử Vận. Tử Vi văn minh bên trong truyền kỳ nữ. Nghĩ đến Đồng Thanh bóng người. Tử Mục có loại không rét mà run cảm giác. Không biết, Tử Vận lành lạnh nói rằng. Âm thanh vẫn không có tâm tình chập chờn. Tử Vận chỉ trỏ bên người máy móc. Trần Mặc ngụy trang qua đi dáng dấp xuất hiện ở màn ánh sáng lên. Cùng xuất hiện, còn có Trần Mặc vốn là Mục. Trải qua khoảng thời gian này điều tra, rất nhiều thứ trở nên trong sáng. Lần thứ nhất gặp phải là ở Tam Nhãn Văn Minh Thanh Thủy Tinh. Khi đó Trần Mặc xem ra chỉ là một cái phổ thông loại nhân tộc sinh mệnh. Hư hư thực thực không gian loạn lưu sau khi mất tích. Lại đột nhiên xuất hiện ở Thạch Cam Tinh. Cướp giật siêu năng lực kỹ thuật, giết chết Zack, sau khi cùng Đồng Thanh làm giao dịch, đều là cùng một cái sinh mệnh, phổ thông sinh mệnh, cao cấp chiến giáp sư, đỉnh cấp chiến giáp sư, mỗi lần thân phận cũng khác nhau, nắm giữ sánh vai đỉnh cấp văn minh hàng đầu khoa học kỹ thuật. Cùng biển vô tận cùng Vân Châu văn minh giao hảo, Tử Vận đột nhiên cảm giác thấy, thân phận của người đàn ông này trở nên sâu không lường được. Tìm tới cái kia Mặc Trần đội tàu hướng đi sao? Không có. Tử Mục lắc đầu. Bọn họ rời đi đá văn tinh hệ sau. Hành tung không rõ. Không có phát hiện bọn họ xuất hiện ở một cái nào đó phồn hoa tinh cầu. Cũng không có thu đến quan cho bọn họ bất cứ tin tức gì. Tiếp tục tìm kiếm tin tức về hắn. Có tin tức liền lập tức báo cáo ta. Tử Vận nhìn Trần Mặc chân dung. Ngơ ngác nhập thần. Trở về đi. Tử Vi văn minh đội tàu khởi động không gian gấp, không bao lâu, liền biến mất ở đá văn tinh hệ biên giới trong vũ trụ. Náo nhiệt tan cuộc, Đồng Thanh từ đầu đến cuối, đều không hề lộ diện. Phiền phức, tin tức hình ảnh đóng, làm vuốt sắc bén cằm, hẹp dài con mắt lộ ra suy tư vẻ. Tử Vi văn minh suy yếu, lôi thần văn minh cùng Hắc Đồng văn minh đều muốn thay vào đó, trở thành lão đại. Bây giờ Đan bị Đồng Thanh giết, mất đi trở thành lão đại cơ hội. Đan chết ở Thạch Cam tinh hệ bên trong. Lôi thần văn minh e sợ muốn phát rồ. Chúng ta cũng sẽ bị lôi thần văn minh ghi hận lên. Tuy rằng không liên quan gì đến chúng ta, nhưng chúng ta ở Thạch Cam tinh hệ bên trong cùng Đồng Thanh từng làm giao dịch. Ba cái thần cấp, văn minh, vẫn không tính là không phát hiện thân phận của hắn Bạch Tinh văn minh. Bảy đại thần cấp văn minh, hắn đắc tội rồi một nửa. Trần Mặc đối với loại này phiền phức, cũng rất không nói gì. Nhân loại các ngươi có câu nói, còn giận quá nhiều rồi không ngứa. Lam cũng biến thành lưu manh lên. Ngược lại có tiểu vũ trụ, chỉ cần đi vào tiểu vũ trụ, dù cho đắc tội bảy cái thần cấp văn minh, bọn họ cũng bắt chúng ta không thể làm gì. Cảnh Vu ngăn ngắn mấy câu nói. Ở vũ trụ nhấc lên sóng lớn mênh mông. Cảnh Vu cũng là Hắc Đồng văn minh tương lai cao tầng người thừa kế một trong. Không ai hoài nghi hắn nói tính chân thực. hầu như ở Lôi Thần Văn Minh nhận được tin tức cùng ngày. Lôi Thần Văn Minh quốc vương Sấm Tinh tức giận, đối với Hắc Đồng Văn Minh tuyên bố điệp văn, yêu cầu Hắc Đồng Văn Minh đem đồng thanh giao cho Lôi Thần Văn Minh thẩm phán, bằng không đem chính thức đối với Hắc Đồng Văn Minh phát động chiến tranh. Tin tức đưa tới toàn vũ trụ liên minh chấn động, nhưng hữu tâm nhân rất nhanh lý giải Lôi Thần Văn Minh Sấm Tinh lo lắng. Mấy trăm triệu năm phát triển, Lôi Thần Văn Minh tháng ngày trải qua quá thoải mái. Văn minh cao tầng bên trong phe phái san sát, giai cấp cố hóa, đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Lôi Thần Văn Minh nhìn như mạnh mẽ, nhưng có một cái rất nghiêm trọng phiền phức, không có thích hợp người thừa kế. Giữa hệ phái, ai cũng không phục ai, như người thừa kế tương lai không phục chúng, có thể sẽ nhường thần cấp văn minh bên trong xuất hiện phân liệt. Thực lực nghiêm trọng suy yếu, như vậy có thể trở thành thứ hai tử vi văn minh. Rơi vào suy yếu thế bí, đan là thích hợp nhất người thừa kế, có đầy đủ uy vọng cùng quyết đoán. Tương lai đan tiếp nhận Lôi Thần Văn Minh, Lôi Thần Văn Minh nhất định có thể tiến thêm một bước. Bây giờ đan chết rồi, Lôi Thần Văn Minh cái khác người thừa kế, liền khó kẻ dưới phục tùng. Lôi Thần Văn Minh, Văn Minh Trần Binh cùng Hắc Đồng Văn Minh giáp giới tinh vực biên cảnh. Toàn diện chiến tranh tựa hồ động một cái liền bùng nổ. Kim tinh bị mặc nữ cải tạo qua, trở thành một thích hợp sinh mệnh sinh tồn tinh cầu. Bây giờ làm hành quân kiến tập đoàn ngoại tinh quân đoàn nơi đóng quân. Ở Lam làm chủ tác chiến bộ sau, bộ tổng chỉ huy bị chuyển tới đây. Sân huấn luyện trọng lực, nơi này là một cái loại cỡ lớn sân huấn luyện trọng lực. Có thể chứa đựng 10 vạn chiến binh đồng thời tiến hành trọng lực huấn luyện. Cũng là Thái Dương hệ bên trong to lớn nhất sân huấn luyện trọng lực. Tương tự sân huấn luyện, còn có 10 cái, hơn 100 vạn tên chiến binh trở lại Thái Dương hệ sau. Liền đóng quân ở Kim Tinh tiến hành đóng kín kiểu huấn luyện. Sân huấn luyện trọng lực lên, yên lặng như tờ, đông đảo chiến binh ở giữa sân khổ sở tiến hành cơ sở chiến đấu huấn luyện. Mỗi khi trên sân có đội viên thể lực không chống đỡ nổi ngã xuống, sẽ có chữa bệnh người máy đem bọn họ nhấc cách trọng lực trang, tiến vào chữa bệnh khoang trị liệu, khôi phục sau kế tục trở lại sân huấn luyện trọng lực bên trong. Sự đáng sợ, nhường trên sân đội viên trong lòng kêu rên. Ở 5 lần trọng lực dưới sân, không có chiến giáp, lần lượt lặp lại một ít khô khan vô vị cơ sở chiến đấu động tác. Nhường trên sân chiến binh nhóm đau đến không muốn sống, nhưng cũng không dám lười biếng. Từng có cái chiến giáp sư lười biếng, bị Lam kéo đi ra đặc thù chiến đấu huấn luyện. Huấn luyện thời điểm ngữ âm toàn đội mở ra, bọn họ vẫn như cũ nhớ tới. Bên tai vang vọng cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Có phản diện tài liệu dạy học, những người khác đều không dám lại sằng bậy. Hơn nữa hốt mộc, đại mã tổ các loại đoàn trường, là ở gấp 10 lần trọng lực tràng bên trong huấn luyện. So với bọn họ biến thái quá nhiều, mỗi cái chiến binh trên người đều có một cái máy đọc thẻ. Bọn họ huấn luyện thời điểm, thông qua máy tính thân thể tính toán mô hình, để phán đoán động tác của bọn họ có hay không đúng chỗ. Nghiêm ngặt đến cực điểm Lam, dù cho một cái chiến đấu động không làm được vị, đều muốn bọn họ một lần nữa đã tới. Những ngày tháng này quả thực là muốn mạng già a, không biết lúc nào mới có thể đến đầu. Một tên loại mạng sống con người không nhịn được cô, nhưng huấn luyện động tác cũng không dám thư giãn. Đây là ta gặp được biến thái nhất huấn luyện, quả thực là tinh thần cùng thân thể song trọng dằn vặt. Chúng ta đều quen thuộc chiến giáp chiến đấu, kết quả huấn luyện viên lại không cho xuyên chiến giáp, không mặc chiến giáp huấn luyện, có tác dụng chó gì? Bên cạnh đội viên nói tiếp, người nói huấn luyện viên chính đúng không có ngược người khuynh hướng. Lại một tên đội viên tiếp, lời, xung quanh đội viên đều rất là tán thành. Các ngươi biết huấn luyện viên chính huấn luyện tiêu chuẩn lai lịch sao? Bên cạnh vẫn nghiêm túc làm động tác một tên đội viên lạnh lùng mở miệng. Chúng ta hiện tại tiến hành chính là đỉnh cấp văn minh quân đội chiến binh huấn luyện tiêu chuẩn. Thôi đi, còn đỉnh cấp văn minh quân đội tiêu chuẩn. Đỉnh cấp văn minh quân đội liền huấn luyện những thứ vô dụng này. Đã sớm diệt vong. Một tên đội viên trên người huấn luyện động tác không dám phạm sai lầm. Nhưng miệng nhưng ở phản bác. A, nhường mọi người không phản đối biên lễ cười lạnh thành tiếng. Đừng nắm vô tri coi như ăn cơm. Đây là đỉnh cấp văn minh chiến binh trụ cột nhất tiêu chuẩn. Chiến giáp sư thân thể nguyên thủy phản ứng cùng đại não phản ứng. Mới là bản chất nhất đồ vật. Bằng không sớm là có thể dùng người máy chiến tranh thay thế chiến binh. Các ngươi biết chữa bệnh khoang những kia khôi phục thuốc bên trong có cái gì không? Chứ có khôi phục nước thuốc, còn có kích phát thân thể tiềm năng thuốc. Ngươi so sánh vừa mới bắt đầu huấn luyện thời điểm thực lực. Lại so sánh thực lực bây giờ. Đại nhân kỹ thuật, không thua với đỉnh cấp văn minh. Không muốn đang ở phúc bên trong không biết phúc. Trên sân đội viên đều trầm mặc. Bây giờ suy nghĩ một chút. Biên lễ nói hình như là chuyện như thế. Huấn luyện đến đây là kết thúc. Toàn thể đều có. Trong vòng 5 phút đến giờ binh chàng tập hợp. Không đến huấn luyện kết thúc thời gian. Đột nhiên xuất hiện thông báo. Làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. 5 lần trọng lực chàng chậm rãi biến mất. Nhường mọi người suýt chút nữa co quắp trên mặt đất. Nhưng không dám nghỉ ngơi. Triệu hoán đến chiến giáp. Toàn bộ tập hợp. Toa thuốc trận nhanh chóng hướng điểm binh chàng vị trí bay đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,